Xuyên sách, nữ phụ pháo hôi tìm đường sống. Chương 167. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn viết trên tay Lục Vân Sơ, cái tên này là quá khứ của ta, Văn Triển là hiện tại của ta. Lục Vân Sơ quay đầu nhìn hắn. Cái tên Văn Triển là nàng đặt cho ta. Lục Vân Sơ sững người, nghĩ kỹ lại, quả thật không có ai gọi hắn là Văn Triển. Cái tên này chỉ được nhắc đến thoáng qua trong sách, Văn Giác từ đầu đến cuối đều gọi hắn là A Triển. Người khác càng không gọi tên hắn, cho nên ngay từ đầu chỉ có nàng gọi hắn bằng cái tên này, theo một nghĩa nào đó, đúng là cái tên do nàng đặt. Hắn tiếp tục viết, nàng đã cho ta một cái tên mới, cũng cho ta một cuộc đời mới. Hắn nhìn nàng, ánh mắt như phản chiếu cả dải ngân hà đầy sao. Chỉ cần một ánh mắt ấy thôi, Lục Vân Sơ liền cảm thấy mọi sự buồn bực, bất cam đều tan biến, hắn quả thực có một sức mạnh dịu dàng mà mạnh mẽ đến vậy. Lục Vân Sơ hôn lên khóe miệng hắn, cảm ơn chàng, hai người quấn quýt một hồi, mãi đến khi trời gần sáng mới quay về quán trọ. Nghe vậy, thị vệ trưởng tỏ vẻ khó hiểu, có lẽ đây chính là người trẻ tuổi, cứ thích bày vẽ. Nhưng hắn ta đã đánh giá thấp độ, bày vẽ của người trẻ tuổi, sáng hôm sau, theo kế hoạch thì phải xuất phát, nhưng hai người nhất thời nổi hứng, lại thu dọn đồ đạc ra ngoài săn bắn. Lục Vân Sơ nói, nghe nói đại thảo nguyên có rất nhiều dê non, ta muốn ăn thịt dê nướng. Thị vệ trưởng bất đắc dĩ, phu nhân, dê non đó cũng là do người ta nuôi, nếu người muốn săn bắn, phải đi về phía bắc, đến nơi hoang vu hẻo lánh, mới có thú rừng. Lục Vân Sơ, à, vậy sao, đa tạ đã nhắc nhở. Thị vệ trưởng bịt miệng, bực tức dậm chân. Lục Vân Sơ cùng Văn Triển cùng nhau lên đường tìm kiếm con mồi, từ chối sự đi theo của thị vệ. Ban đầu, hai người mỗi người cưỡi một con ngựa, chạy được một lúc, Lục Vân Sơ lẩm bẩm than thở. Lạnh quá, nàng quấn rất dày, găng tay cũng nhồi bông, đầu mặt đều được bảo vệ rất kỹ, thật sự không thể nói là lạnh. Nhưng nàng vừa nói như vậy, Văn Triển liền ghìm ngựa dừng lại, Lục Vân Sơ thành công chen vào trước người Văn Triển. Nàng tháo mũ và khẩu trang tự chế xuống, rúc vào lòng Văn Triển, thoải mái ngả người ra sau. May mà ngựa của Lục Vân Sơ khá có linh tính, không cần dắt cũng có thể chạy theo ngựa của Văn Triển, nếu không Văn Triển còn phải tốn sức dắt ngựa. Văn Triển cưỡi ngựa nhanh nhẹn hơn Lục Vân Sơ rất nhiều, cảnh vật lùi về sau vun vút, khiến Lục Vân Sơ được trải nghiệm cảm giác tim đập thình thịch. Nàng muốn mở miệng nói chuyện, gió lạnh cứ thế lùa vào miệng. Văn Triển một tay giữ dây cương, dùng cánh tay ôm lấy nàng, tay kia đưa lên che miệng nàng. Cũng không hẳn là che miệng, là chắn gió. Lục Vân Sơ thấy hơi ngại, lặng lẽ đeo khẩu trang lên. Văn Triển quả là bạn trai lý tưởng khi đi du lịch, lúc cần thì tỉ mỉ chu đáo, lúc lui thì có thể đi săn tìm thức ăn. Lục Vân Sơ chỉ cần nép trong lòng hắn, đợi hắn chuyên tâm tìm kiếm dấu vết của con mồi. Gió không lớn, hắn chăm chú quan sát xung quanh, tiếng hít thở nhẹ nhàng rất rõ ràng. Lục Vân Sơ ngẩng cằm lên, miễn cưỡng nhìn thấy cằm của hắn. Thế là nàng nghiêng người, hôn lên cằm Văn Triển. Hết cách rồi, tiếng hít thở nghiêm túc này thật sự quá gợi cảm. Đối với việc nàng thỉnh thoảng lại đột kích như thế này, Văn Triển đã quen rồi. Hắn không hề vì bị Lục Vân Sơ làm gián đoạn mà bận lòng, ngược lại còn đưa tay nhẹ nhàng vỗ về đầu nàng, mang theo ý trấn an, có lẽ là nghĩ nàng đợi lâu không kiên nhẫn được rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Vân Sơ thầm cười khúc khích trong lòng, tiếp tục rúc vào lòng hắn. May mà nàng không để thị vệ đi theo, nếu không thật sự quá xấu hổ, chắc thị vệ trưởng lại phải mang vẻ mặt không nỡ nhìn. Cuối cùng Văn Triển cũng săn được con dê béo mà Lục Vân Sơ mong đợi, lúc xoay người xuống ngựa, Lục Vân Sơ cũng làm theo. Văn Triển lại đột nhiên đỡ lấy nàng, hơi giật mình, Lục Vân Sơ nhìn thấy ánh mắt hắn mới hiểu ra. Chắc là bị chuyện nàng nói hai kiếp gãy chân làm cho sợ. Nàng nói, ta chỉ là xuống ngựa, không đến mức đó. Văn Triển vì sự lo lắng thái quá của mình mà ngượng ngùng cười. Sau đó, bế Lục Vân Sơ xuống ngựa. Thôi được rồi, người dịu dàng mà bướng bỉnh lên thì thật bó tay. Lục Vân Sơ cảm thấy mình như kẻ tàn phế bất lực. Văn Triển chỉ thiếu nước hầu hạ nàng từ A đến Z mới vừa lòng. Hai người cùng nhau đi về phía đó. Văn Triển thu dọn con dê béo, đặt vào cái lồng bên cạnh ngựa, rồi hai người quay trở về quán trọ. Đi được nửa đường, Lục Vân Sơ thấy đói, hay là mình tìm nhà ai đó làm thịt con dê rồi ăn một chút đi, ta đói quá. Văn Triển đương nhiên đồng ý, chốn này người Hán và người du mục sống xen kẽ, dân cư thưa thớt, hai người tìm một hồi mới thấy được một nhà. Cách Chương.